Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1942, chương 1942, Hoa Hạo nguy cơ. Trương Hiểu Kỳ có thể là vô cùng thông minh, Lý Minh vừa mở miệng hắn liền minh bạch, lần này đại ca cho hắn nhiệm vụ, sợ rằng sẽ so trước đó bất luận cái gì nhiệm vụ đều càng thêm trọng đại. Nhìn ngươi dọa đến dạng này, ta cũng sẽ không để ngươi làm loại này rước họa vào thân sự tình. Huống hồ ta để ngươi HM Quốc có làm được cái gì? Lý Minh tức giận nói ra, đại ca ngài nói, lần này cần ta làm cái gì? Trương Hiểu Kỳ hiếu kỳ hỏi, nhiệm vụ lần này là tuyệt đối cơ mật. Hiện tại ta còn không thể nói cho ngươi tình huống. Ngươi muốn làm chính là sớm liên hệ ngươi cùng bạn bè. Làm tốt tùy thời tiếp nhận nhiệm vụ chuẩn bị. Một khi có tin tức truyền đến, ta cần muốn các ngươi trước tiên bắt đầu hành động. Lý Minh nói ra, thần bí như vậy nhiệm vụ, đại ca cái gì cũng không nói. Ta làm như thế nào chuẩn bị? Mà lại đại thúc bên kia ngài bắt chuyện qua không có. Ta cũng không hy vọng lại bị hắn bắt về. Trương Hiểu Kỳ nghi hoặc nói ra, lần này ngươi yên tâm, giao cho ta nhiệm vụ ngươi, cũng là ngươi đại thúc lãnh đạo, hắn cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Lý Minh an ủi nói, vậy ta cứ yên tâm, thế nhưng là ta làm như thế nào chuẩn bị? Trương Hiểu Kỳ hỏi, ta nghĩ tới, ngươi trước xác định rõ bọn ngươi bạn, có thể tránh thức đến giúp ngươi tất cả mọi người tuyển. Sau đó ta sẽ căn cứ ngươi danh sách nhân viên, cho ngươi bố trí một cái vô cùng an toàn thao tác không gian. Ngươi cùng bạn bè đi vào trước nơi này tùy thời chờ lệnh. Cùng ngoại giới tạm thời ngăn cách ra, chờ đợi nhiệm vụ sau khi hoàn thành mới có thể tự do rời đi. Lý Minh nói ra, còn muốn cách chúng ta. Trương Hiểu Kỳ ngây người, ngươi không cần lo lắng. Nhiệm vụ lần này phi thường trọng yếu, chỉ muốn các ngươi sau khi hoàn thành, thì tương đương với giúp chúng ta toàn bộ Hoa Hạ khu đại ân. Còn nhớ rõ đại ca đã nói với ngươi lời nói à? Lần này chúng ta tại linh giới bên trong nỗ lực, tất cả đều là vì bảo hộ chỗ có Hoa Hạ người chơi lợi ích. Mà các ngươi tức sắp mở ra nhiệm vụ, không chỉ có thể đối với chúng ta tất cả người chơi đưa đến tác dụng bảo vệ, còn giúp chỉnh quốc gia đại ân. Lý Minh cười an ủi, đại ca, ta tin tưởng ngài, ngài để cho ta làm sự tình, nhất định có vô cùng ý nghĩa trọng đại. Thế nhưng là ngài đến nói cho ta biết, nhiệm vụ lần này độ khó khăn đến cùng lớn bao nhiêu. Ta tài năng trong lòng hiểu rõ, bảo đảm nhiệm vụ lần này có thể thuận lợi hoàn thành, đồng thời cũng có thể xác định tham dự nhiệm vụ này nhân số. Trương Hiểu Kỳ nghiêm mặt nói ra, tình huống bây giờ còn không phải rất dài, nhưng ngươi nhất định phải đem nhiệm vụ lần này làm thành là ngươi trước kia công phá M Quốc quân. Sự tường lửa độ khó khăn đối đãi giống nhau. Lý Minh nói ra, nói như vậy ta thì minh bạch, lúc trước mặc dù là ta đơn độc phá giải bọn họ tường lửa, nhưng là tại đánh bạc trước đó, chúng ta một đám đồng bọn đã sớm tính toán M Quốc quân sự tường lửa số liệu, cho nên ta tài năng thuận lợi như vậy hoàn thành. Nếu như nhiệm vụ lần này độ khó khăn cùng lần trước một dạng, vậy ta chỉ sợ muốn triệu tập chí ít mười mấy người cao thủ mới được. Trương Hiểu Kỳ suy tư nói, lần này ta cho ngươi đem người đếm gia tăng gấp đôi, ngươi một mực chiêu mộ 30 cao thủ. Đồng thời ta hứa hẹn, mặc kệ nhiệm vụ lần này có thành công hay không hoặc là thất bại, bọn họ rời đi thời điểm đều sẽ nhận được một khoản không ít trả thù lao, đầy đủ cam đoan bọn họ thời gian dài sinh hoạt. Nếu như có thể thành công lời nói, bọn họ trả thù lao sẽ chỉ càng thêm hậu đãi. Lý Minh nói ra, đại ca nói cái này làm gì? Ngài làm sự tình đều là vì toàn bộ Hoa Hạ. Chúng ta cùng ngài sách trả thù lao liền khách khí. Huống chi ngài đã sớm hứa hẹn cho ta cùng bạn bè cung cấp một phần cố định công tác đây. Trương Hiểu Kỳ cười nói, Đương nhiên, nhiệm vụ lần này về sau, ta trước đó hứa hẹn hữu hiệu như cũ. Lý Minh cười gật đầu nói, quá tốt, cái kia ta hiện tại thì cùng bọn hắn liên hệ, để bọn hắn chuẩn bị thu thập hành lý, toàn bộ qua đến đưa tin. Trương Hiểu Kỳ tranh thủ thời gian xoay người, tại trên máy vi tính công việc lu bù lên. Lý Minh đứng người lên đi hướng ngoài cửa phòng, đã lấy điện thoại di động ra, đem chính mình kế hoạch phát cho Phó Minh Hiên, để hắn lấy tay an bài bí mật này tiểu tổ công tác địa điểm. Muốn phá giải quan phương server kho số liệu mã hóa. M Quốc đã làm tốt chuẩn bị, hắn bên này cũng nhất định phải tranh thủ thời gian an bài. Đến thời điểm thì xem ai ra tay càng mau một chút. Ra khỏi phòng đóng cửa phòng, Lý Minh trở lại chính mình phòng ngủ. Chính điện thoại di động tốt phía trên xuất hiện một đầu hồi phục tin tức. Tiểu Minh yên tâm, ta lập tức an bài công tác bí mật phòng, ngày mai tùy thời giải quyết. Nhận được tin tức, Lý Minh hồi phục ok, liền bắt đầu rửa mặt nghỉ ngơi. Rạng sáng 2:40, hắn mới cuối cùng nằm ở trên giường. Từ khi tiến vào linh giới về sau, hắn liền một mực bận rộn như vậy. Bất quá trước đó là vì kiếm tiền sống tạm mà bận rộn. Càng về sau thành lập liên minh vì càng nhiều huynh đệ bát cơm càng bận rộn. Sau đó liền biết địch nhân âm mưu, cùng quân đội trong bóng tối hợp tác, cùng địch nhân đấu trí đấu dũng. Hắn liền lại không còn cách nào nghỉ ngơi một lát. Lý Minh chỉ muốn lần này có thể thuận lợi hoàn thành quân đội nhắc nhở. Đến thời điểm lại tìm cơ hội nghỉ ngơi thật tốt một chút. Thuận tiện giải quyết chính mình việc tư. Nhắm mắt lại, rất nhanh hắn liền ngủ say lên. Một đêm đến trời sáng, điện thoại di động náo tiếng chuông vang lên. Hắn mở hai mắt ra, trông thấy ngoài cửa sổ đã là dương quang sáng lạn. Vội vàng mặc áo rời giường. Sau khi rửa mặt đi ra khỏi cửa phòng, phòng làm việc bên ngoài dần dần náo nhiệt lên. Cùng bạn bè sớm chờ trong đại sảnh, chuẩn bị hưởng dụng bữa sáng. Sau đó online chiến đấu, nhìn lấy Lý Minh xuất hiện, Phạm Hoa cùng chiến thần vô song bọn họ tranh thủ thời gian bốn phía. Minh ca, tối hôm qua tình huống như thế nào? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi, bọn họ cũng đều biết, Lý Minh nửa đêm ra ngoài gặp mặt quân đội cao tầng. Khẳng định là có chuyện trọng đại, các ngươi đi theo ta. Lý Minh mang theo mọi người cấp tốc tiến về nhà hàng. Ngồi ở chỗ đó đem tối hôm qua Thượng Vũ Đại Viện Quân An toàn tiến vào Hoa Hạ cảnh nội sự tình nói. Cho bọn hắn, cái gì, Thượng Vũ Đại Viện Quân nhanh như vậy liền bị nhận lấy. Avril Lavigne ngạc nhiên trừng lớn đôi mắt đẹp. Đã bọn hắn một nhà an toàn đi vào quốc gia chúng ta. Vậy hắn biết một số bí mật, cũng cần phải nói ra đi. Phó tử Yên hiếu kỳ hỏi, không sai. Hắn xác thực thủ tín, đem biết một số tình huống toàn bộ nói cho ta biết. Cũng cho ta biết càng thêm chuyện cơ mật. Lý Minh trịnh trọng đem địch nhân kế hoạch, kỹ càng giảng thuật đi ra. Đáng chết, bọn họ thế mà như thế âm hiểm. Không chỉ có muốn cướp chúng ta tiền, còn muốn đem đỉnh phong khoa học kỹ thuật cũng nạp làm hữu dụng. Phạm Hoa phẫn nộ nói. Đây chính là tất cả khoa học gia cộng đồng khai phát khoa học kỹ thuật. Cần phải về toàn thế giới tất cả. Cũng có chúng ta Hoa Hạ Quốc một bộ phận. Bọn họ thế mà toàn bộ muốn cướp đi qua. Dòng biển tức giận nói ra. Đây chính là không được đại phiền toái. Nếu để cho M Quốc nắm giữ những thứ này mới nhất khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Vậy bọn hắn lại hội nghiêu bước lên. Hoàng Triều Lang huyết nhíu mày nói ra, tất cả mọi người minh bạch, M Quốc vẫn luôn là toàn bộ địa cầu phía trên thực lực cường đại nhất quốc gia. Đồng thời ỷ vào chính mình thực lực, ưa thích tự dưng can thiệp khác quốc gia nội chính, riêng là đối Hoa Hạ Quốc vô cùng căm thù, bởi vì trong mắt bọn hắn, chỉ có Hoa Hạ cổ thực lực mới có thể uy hiếp được bọn họ tại toàn cầu địa vị. Bây giờ Hoa Hạ đi qua không ngừng phát triển, Những năm này tại quốc tế sự vụ phía trên đã chậm rãi thế chỗ M quốc vị trí chủ đạo. Để M quốc càng phát ra kiêng kỵ cùng căm thù. Nếu để cho M quốc đem những thứ này mới nhất khoa học kỹ thuật toàn bộ nắm giữ ở trong tay. Như vậy sở hữu tình huống lại đem trở về đến bọn họ trưởng khống thời đại. Đối Hoa Hạ quốc càng bất lợi. Mà lại những thứ này mới nhất khoa học kỹ thuật. Bao quát phạm vi không chỉ có bao quát hàng không vũ trụ cùng chữa bệnh kỹ thuật. Còn có thể vận dụng cho sinh mệnh công trình cùng phương diện quân sự. Một khi để M quốc cầm tới, hậu quả càng thêm không chịu nổi thiết lập muốn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.